mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371 âm dương kỳ bán. Biện pháp này tuy rằng bổn, nhưng tóm lại thấy được quân địch dần dần giảm bớt, mà chính mình binh sĩ bị giết đã chết, thì tại doanh trại trước lửa trại bên cạnh sống lại. Nàng chỉ cần dùng âm binh quỷ phù đối với chúng nó thi triển, triệu tập lệnh. Liền toàn bộ sống lại, sau đó lại lần nữa bị phái ra đi. Đinh, công thành công chiếm lĩnh địch quân doanh trại, đạt được binh phù một quả. Xin hỏi hay không dung hợp? Dung hợp liền dung hợp đi. Tố Tân hiện tại đã cảm giác thể lực hoàn toàn tiêu hao quá mức. Mau chết đói, liền phải biến thành quỷ. Chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc này hết thảy, Tố Tân chỉ thấy trong tay quỷ phù thượng một đạo ánh sáng hiện lên. Sau đó thức hải trung liền xuất hiện tân tin tức, âm binh quỷ phù tiến giai, nhị cấp, thống lĩnh hạn mức cao nhất, 2 vạn chiến lợi phẩm chứa đựng không gian hạn mức cao nhất. 10 cái đơn vị, liền tương đương với âm thuộc năng lượng giới định đơn vị. Lúc trước quỷ phù không có tiến giai khi chỉ có thể tồn trữ 5 cái đơn vị. Quỷ phù mỗi lần triệu tập âm binh thời điểm, đều là từ này năng lượng chung khấu trừ. Một cái đơn vị năng lượng dự trữ cho thấy có thể sống lại chính mình quỷ binh số lần. Lúc này đây, đương Tố Tân lại lần nữa chuẩn bị rời đi doanh trại thời điểm. Kia màu đen tấm bia đá liền không có nhắc lại tình nàng rời đi liền sẽ bị tịch thu quỷ phù linh tinh. Mà là nhắc nhở, diễn binh kết thúc, xin hỏi hay không đem âm binh thu vào binh phù chung. Thu, đương nhiên muốn thu, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này làm chúng nó tiếp tục đánh tiếp à? Âm binh vừa thu lại, đem âm binh quỷ phù để vào tay áo càn khôn, Thạch Phong đỡ Mặc Ly. Ba người mới vừa đi ra doanh trại, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo lên. Rồi sau đó, bọn họ phát hiện chính mình đặt mình trong ở một tòa trong động phủ. Bên cạnh là cái một trượng trường 2 mét khoan xa bàn. Hai quả thực là thành trí. Bên trong đứng một liệt chỉnh tề tiểu nhân nhi, nghiễm nhiên chính là Tố Tân lúc trước bài binh bố trận khi bộ dáng. Một cổ âm phong đất bằng dựng lên, xẹt qua bàn cờ, đem mặt trên sở hữu hết thảy đều vuốt phẳng, chỉ còn lại có một bồi cát vàng. Tố Tân trong lòng hơi kinh hãi, cho nên, vừa rồi bọn họ đã bị vây ở cái này bài binh bố trận xa bàn. Nếu là không có ra tới nói, có phải hay không vĩnh viễn chỉ có thể ở bên trong lẫn nhau công thành lược trí? Bởi vì Tố Tân phá xa bàn cân bằng. Cùng trận pháp ký kết khế ước chung kết, cho nên sa bàn lấy mắt thấy tốc độ từ phía dưới bắt đầu sụp đổ. Tố Tân vội vàng đem Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người hướng bên cạnh đẩy. Mau rời đi, nơi này lập tức muốn sụp đổ. Hai người cũng không hàm hồ. Thạch Phong tuy rằng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là đã có thể tự nhiên hành động, xoay người càng thượng bên cạnh thạch đài. Vươn tay, đem Mặc Ly kéo đi lên, Tố Chất thì tại phía dưới đẩy, sau đó là Tố Tân, so sánh với dưới nàng ở ba người chung thể lực tốt nhất. Chỉ thoáng mượn lực liền bò đi lên, cũng may sa hố sụp đổ đến trình độ nhất định liền không có lại khuếch tán. Mơ hồ nhìn đến bị sa tầng chung lại từng cây gai nhọn đột ra. Nguyên lai là một cái bẫy. Bởi vì muốn được đến thiên địa tán thành khế ước liền không khả năng đem đối phương sinh lộ hoàn. Toàn phá hỏng, cho nên bất luận cái gì trận pháp đều cần thiết có một cái sinh môn. Nhưng là đối phương lại không cam lòng người khác phá trận rời đi. Vì thế liền thiết hạ liên hoàn bẫy dập, vừa rồi ba người thoáng chần chờ một lát, liền sẽ bọc nhập lưu sa chung, rơi vào sa hố, bị phía dưới gai nhọn chọc thành cái sàng. Tố Tân vội vàng từ ba lô chung lấy ra thức ăn nước uống phân cho đại gia. Đúng lúc bổ sung thể lực, Tố Tân làm Thạch Phong chiếu cố Mặc Ly, tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình tắc lấy ra đèn pin bắt đầu bốn phía xem xét lên. Nơi này là một cái thật lớn sơn bụng hang động đá vôi. Thuận thế mở thành một cái ngầm huyệt mộ, Tố Tân trong lòng âm thầm kinh hãi. này nơi nào là huyệt mộ a? Quả thực chính là địa phủ sao? Bọn họ hiện tại nơi thạch đài liền ở mộ đạo nhập khẩu địa phương. Sa hố trực tiếp đem đi thông mộ thất lộ tách ra. Hai bên là đầu tiểu bốn vách tường, có một đám lỗ nhỏ, không biết bên trong lại chôn có cái gì cơ quan bẫy dập. Một cái bàn cờ liền thiếu chút nữa đưa bọn họ vây chết ở chỗ này. Mặc kệ bên trong còn có cái gì, Tố Tân giờ phút này đều không tính toán tiếp tục thâm nhập tra xét. Trước bảo tồn mạng nhỏ, chờ về sau có thực lực lại đến tra xét cũng không muộn. Tìm kiếm đến đường ra, mang theo Thạch Phong cùng Mặc Ly rốt cuộc đi ra, lại thấy ánh mặt trời, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lại nói lần trước bị Tố Tân dùng điện giật khí bị thương mệnh môn. Đang ở bên trong bế quan tu luyện mà ma quân đột nhiên cảm ứng được chính mình bày ra âm dương ký. Bàn bị phá, trong lòng khẩn trương, kia chính là chính mình thật vất vả lấy âm binh quỷ phù làm trận tâm. Thiết hạ âm dương kỳ bàn, chính là xen vào âm dương chi gian, không những có thể vì chính mình bảo vệ cho chính mình ma giới nhập khẩu. Còn có thể từ ngoại giới không ngừng đạt được năng lượng. Một hòn đá trúng mấy con chim môn sơ nơi này vô số năm qua đều chưa từng ra quá sự. Như thế nào sẽ đột nhiên bị phá đâu? Chính là chính mình mệnh môn chữa trị chính tới rồi mấu chốt thời kỳ. Lúc này tán công, này nửa năm nhiều tu luyện uổng phí. Hơn nữa rất có thể lưu lại di chứng. Tư cập này, đối Doãn Bảo truyền âm nhập mật. Bảo Nhi, ngươi tốc tốc đi xem ma giới nhập khẩu, hay không có người xâm chiếm, cố ý sinh sự, Doãn Bảo lần trước trong lúc vô tình gặp được đã từng chỉ đối nàng một người khuynh. Tâm nam nhân, lại cùng một cái khác nữ nhân ở bên nhau, tuy rằng nàng cùng hắn chỉ là xuất phát từ lợi dụng. Nhưng là liền tính là nàng khinh thường, cũng không muốn làm nữ nhân khác lây dính. Vốn định trực tiếp đem kia như con kiến giống nhau đê tiện nữ nhân giết. Lại làm nàng trốn rồi qua đi, ngược lại làm chính mình ăn cái buồn mệt, bị ma quân mang về tới liền đóng cấm đoán. Trong lòng đã sớm hoa một bụng hòa, lúc này đột nhiên thu được mà ma quân đưa tin, nàng mới lười đến quản ai phá hủy ma giới nhập khẩu đâu. Chính mình có thể đi ra ngoài là được, đối. Đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là xử lý nữ nhân kia. Còn có, nàng lần trước ẩn ẩn cảm ứng được Thạch Phong trên người sát khí có sống lại dấu hiệu. Như thế, chính mình nhưng thật ra rơi rớt một cái bảo. Nếu có cuồn cuộn không ngừng sát khí cung cấp, nàng tu luyện chẳng phải là muốn mau rất nhiều. Nàng đối chính mình mị lực phi thường có tin tưởng, chỉ cần lại cấp đối phương một ít ôn tồn. Không sợ không thể làm hắn biến thành nhiễu chỉ nhu, lại nói Tố Tân ba người tuy rằng là gặp lại thiên nhật. Nề hà lúc trước bị quỷ binh kéo vẫn luôn phùng sơn khai sơn mà thẳng đến. Hiện tại chỗ sâu trong núi lớn chỗ sâu trong, hoàn toàn đã quên chính mình phương vị, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thú nhận hai thất quỷ mã đưa bọn họ tái giống như lúc trước như. Vậy đã đi ra ngoài, đúng lúc này. Một tiếng nũng nịu từ phía sau truyền đến, tiện nhân, nạp mệnh tới, cùng với quát lớn thanh, còn có một kích tàn nhẫn sát ý đâm tới. Tố Tân trải qua này luân phiên đại chiến, thân thể tuy rằng rất là suy yếu, nhưng là tinh thần lực cùng linh lực đều xưa nay chưa từng có cô đọng. Cho nên đương sát ý đánh úp lại khi, thân thể bản năng đem trong tay số cái bùa chú đồng thời kích hoạt. Sáng như tiết trường kiếm bị một tầng kim cương phòng ngự cháo ngăn trở. Một quả hỏa cầu phù thẳng tắp tạp hướng đối phương mặt. A, Doãn Bảo phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Lúc trước vốn dĩ quan sát đến này ba người đã đều tới rồi dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Hơn nữa chính mình tu vi so các nàng đều cao nhiều. Vẫn là đánh lén, như thế nào cũng sẽ không dự đoán được. Nữ nhân này thế nhưng có như vậy lợi hại thủ đoạn. Đây chính là cao giai hỏa cầu phù, liền tính là hình mục đều làm không được. Chính là nữ nhân này lập tức liền lấy ra tam chương. Hết chương.